Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780. Chương 780 có tố chất kỳ ba nữ. 3. Sao mỗi lần nghe được nàng nói tố chất tâm tính gì đó, Dương Tử Mi liền tưởng phun cười. Ân Đông Dương tự nhiên biết chính mình tỷ tỷ kỳ ba. Trước kia còn không cảm thấy cái gì. Hiện tại, nghe nàng một ngụm một câu tố chất tâm tính gì đó, cũng cảm giác mất mặt. Tỷ, ngươi nói bậy cái gì đâu? Xem châu báu đi thôi, hắn đẩy nàng nói. Đừng làm trò cười, ta nháo cái gì chê cười. Ta đường đường châu báu thế gia đại tiểu thư, có thể có cái gì chê cười nhưng nháo. Ta lại không phải cái loại này không có tố chất người. Ân Đông Ni kêu la. Mộ Dung Vân Thanh đều mặc kệ nàng. Đối Dương Tử Mi nói. Dương tiểu thư, chúng ta một bên ngồi đi. Tâm sự ngươi hôm nay nhìn chúng nào một kiện. Dương Tử Mi gật gật đầu. Đi theo hắn, ngồi ở bên cạnh dùng để cung khách nhân nghỉ ngơi hưu nhàn ghế. Kỳ ba Ân Đông Ni tự nhiên là không cam lòng bị làm lơ. Đi đến Mộ Dung Vân Thanh bên người, kéo một phen ghế dựa ở hắn bên người ngồi xuống. Biểu ca, nàng biết cái gì? Đối với châu báu, không có ai so với ta càng thêm quen thuộc. Ta nói cho ngươi nha, ta nhìn chúng kia viên thái dương giọt nước, đó là trên thế giới lớn nhất một viên hoàng toản. Quả thực chính là vì ta độ thân làm theo yêu cầu. Ta muốn đem nó chụp được tới mang ở ta này tiêm mỹ ngón tay thượng. Trở thành cao quý nhất nữ nhân. Dương Tử Mi vốn dĩ đang ở ngậm một miệng trà. Nghe thấy nàng câu này cực kỳ Mary Sue nói. Nhịn không được phụt một tiếng. Phun tới, phun ở đang ngồi nàng đối diện Ân Đông Ni trên mặt. Ân Đông Ni lập tức giống bị giẫm cái đuôi cọp mẹ giống nhau. Vừa định nhảy dựng lên mắng to, nhìn đến Mộ Dung Vân Thanh, lại cố nén lên không phát tác, mà là một bộ thực thục nữ bộ dáng, rút ra tờ giấy khăn, làm ra một bộ thực yêu nhã bộ dáng đem trên mặt bọt nước lau đi. Rất rộng lượng bộ dáng nói, ta là có tố chất người. Cũng liền khinh thường cùng ngươi loại này không ở cùng chục hoành người trên so đo, phúc. May mắn lần này Dương Tử Mi không có uống trà, nếu không, còn sẽ lại phun ra tới. Vốn dĩ đâu, nàng bởi vì đỉnh đầu thượng không có bao nhiêu tiền mà khả năng bán đấu giá không đến kia viên thái. Dương giọt nước mà có tiếc nuối buồn bực. Không ngờ gặp được cái này có thể cho người ta cười, Lưu Ân Đông Ni. Tâm tình của nàng thật đúng là rất tốt. Khó trách thế nhân đều như vậy ái xem vai hề diễn. Nguyên lai, nhìn vai hề biểu diễn là có thể có hảo tâm tình. Nhìn đến nàng cũng không có bực bội chi ý. Mộ Dung Vân Thanh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối Ân Đông Ni cái này biểu muội thật sự là đau đầu đã chết. Từ vừa rồi gặp được, thật giống như kẹo mạch nha giống nhau dính thượng. Như thế nào đều ném không xong. Thật là chán ghét đã chết. Ngại với hai nhà thân thích quan hệ cùng trường kỳ châu báu hợp tác quan hệ. Hắn cũng không hảo như thế nào sẽ vỡ mặt đuổi nàng đi. Nhưng là... Ân Đông Dương liền bất đồng, thấy chính mình thân tỷ lặp đi lặp lại nhiều lần ở Dương Tử Mi trước mặt mất mặt. Hắn quả thực liền muốn tìm điều khe đất chui đi vào. Hắn kia luôn luôn lạnh nhạt, tự cho là thanh cao biểu ca Mộ Dung Vân Thanh. Đối đãi Dương Tử Mi thái độ đều đựng vài phần cung kiêm. Xem ra nàng bối cảnh địa vị thật sự thực không nhỏ. Tỷ, ngươi đừng lại xấu mặt, chạy nhanh đi, biểu ca đều sinh khí. Ân Đông Dương lôi kéo Ân Đông Ni nói, ta như thế nào xấu mặt, ta Ta từ nhỏ liền đã chịu giáo dưỡng, tư thái ưu nhã, không giống nào đó, không có tố chất người. Uống cái trà đều có thể phun ra thủy tới. Quả thực chính là một cái vai hề, làm trò cười cho thiên hạ. Ân Đông Ni xoay mặt hướng về Mộ Dung Vân Thanh. Trên mặt mang theo vài phần giận xấu hổ. Biểu ca, ngươi nói, rốt cuộc là nàng mất mặt, vẫn là ta mất mặt. Ngươi không có mất mặt. Mộ Dung Vân Thanh không có tức giận hồi nàng một câu. Sao sao sao sao, hết chương.